Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Đánh tơi bời. Chương 870. Đánh tơi bời. Tránh ra cho ta cút sang một bên. Quát lạnh âm thanh truyền đến, một trận dùng chân quý thần liệu đúc thành chiến xa hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến. Người kéo xe chính là ba đầu cao lớn thần tuấn Bôn Nguyệt Mã, uy phong lấm lấm, sát khí tràn ngập. Xem khí thế của nó, đúng là đã đạt đến kết đan chi cảnh. Phải biết, yêu thú đều cũng có ngông nghênh đấy, hơn nữa gần đây xem nhân tộc là cái đinh trong mắt. Đừng nói là kết đan kỳ yêu thú, mặc dù là trúc cơ kỳ yêu thú, cũng rất ít có khuất trang phục đích. Nhưng mà, bộ này xe ngựa đúng là dùng kết đan kỳ yêu thú mở đường, hơn nữa còn là trọn vẹn ba đầu. Cái này là đủ chứng minh, trong xe người đang ngồi là bực nào bất phàm. Không chỉ là thực lực, bối cảnh cũng là cực kỳ kinh người. Cảm thụ được phía sau truyền tới kình phong uy thế, Lăng Tiên nhíu mày, hắn vẫn luôn là đi ở ven đường, cũng không có đứng ở giữa lộ tâm, e ngại đằng sau bộ kia chiến xa cái gì chuyện. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, hướng phía bên cạnh lui hơi có chút. Nhưng mà quát lạnh âm thanh lại lần nữa truyền đến, hơn nữa càng phát không khách khí. Cút ngay một điểm, đâm chết ngươi cũng là đáng đời. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá hắn không muốn sinh sự, lần nữa phương bên cạnh lui hai bước. Kể từ đó, hắn liền thối lui đến lộ bên cạnh. Kết quả, sau lưng cái kia chiếc chiến xa cũng sát thực tế mà đến, mà lại cách hắn bất quá chỉ có mấy trượng khoảng cách xa. Cái kia ba đầu Bôn Nguyệt Mã sát khí gào thét mà đến, thập phần khủng bố. Điều này làm cho hắn hai con ngươi lạnh lẽo, có vài phần tức giận. Hắn vừa lui nữa, đã nhường nhìn lấy hai lần, kết quả bộ kia chiến xa không chỉ có không có thu liếm, ngược lại là càng phát ra bá đạo, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Mà đúng lúc này, cái kia ba đầu Bôn Nguyệt Mã cao dơ lên gót sắt, hướng về phía Lăng Tiên liền đạp xuống rồi, hiển thị rõ liều lĩnh. Cái này thật là bá đạo, phải biết, đây chính là ba đầu kết đan kỳ yêu thú. Nếu là bị đạp chúng, mặc dù là bất tử, cũng phải rơi vào cái trọng thương kết cục. Cho nên, Lăng Tiên nổi giận, thân hình hắn lói lên, lướt ngang đến bên phải tránh được một kích này. Rồi sau đó hắn xoay người, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Phóng ngựa hành hung, ngươi phải bị tội gì? Phải bị tội gì? Ngươi biết ta là ai sao? Đừng nói là không có đâm chết ngươi, coi như là đâm chết ngươi, cũng không ai dám đến thay ngươi giữ gìn lẽ phải. Trong xe truyền đến một câu khinh thường lời nói, thập phần bá đạo tràn đầy một loại cấp trên cảm giác về sự ưu việt. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói: Hảo một cái bá đạo công tử, cũng không biết, ngươi có hay không so sánh cùng nhau xứng thực lực. Ai ôi! Nghe ý tứ này, còn muốn cùng ta động thủ à? Vải mảnh bị một tay xốc lên, lộ ra một cái cẩm bào thanh niên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt nói: Không có pháp lực phế vật mà thôi, cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi thật đúng là không biết chữ chết, viết như thế nào. Ngươi thật là bá đạo, cũng quá càn rỡ. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn dọc theo đường không trêu ai không chọc ai, nhưng lại có một trận chiến xa muốn đụng hắn. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là ở hắn lui hai lần về sau, này người vẫn là phóng ngựa hành hung, cái này là bá đạo bực nào. Sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Bá đạo là cường giả chuyên trúc quyền lợi, như ngươi bực này phế vật, chỉ có thể ngoan ngoãn thủ lấy. Thanh niên khinh thường cười một tiếng, ngoạn vị đạo: Coi như ngươi không may, ta hôm nay tâm tình không tốt, vừa vặn giết người tìm niềm vui, thư giãn một hạ tâm tình. Những lời này hắn nói nhu hóa và tự nhiên, hiển nhiên đối với hắn mà nói tùy tiện giết người tựu là chuyện thường ngày. Thư giãn một hạ tâm tình. Lăng Tiên giận, nói: Rất tốt, nhưng đáng tiếc, ngươi tìm lộn đối tượng. Ha ha, Không có một người pháp lực phế nhân cũng dám nói với ta lời này. Thanh niên cất tiếng cười to, nói. Cho ta giấm toái xương cốt của hắn. Thoại âm rơi xuống, ba đầu bôn nguyệt mã tề âm thanh tiếng si. Si y y y. Âm thanh to bằng miệng chén chân cao cao rơi xuống, có đạp toái sơn hà chi lực. Ngươi muốn chết. Lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, chẳng muốn nói nhảm nữa, đưa tay là được một cái tát oanh ra. Lập tức, ngập trời khí huyết tuôn trào ra, sụp đổ rồi không gian đồng thời cũng sắp ba đầu bôn nguyệt mã đập bay. Ầm. Ba tiếng vang trầm trầm, bôn nguyệt mã ầm ầm té trên mặt đất, máu thịt me bét, đã chết. Điều này làm cho thanh niên bay lên trời, sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa, bất quá hắn cũng không có kinh hoàng, cười lạnh nói. Xem ra ta coi thường ngươi, nguyên lai ngươi là một người luyện thể, bất quá thì tính sao? Ta thực lực, không phải ngươi có thể đủ chống lại. Nói xong quanh người hắn bộc phát ra lập lòe thần quang, một cẩu nguyên anh trung kỳ khí thế của minh mông cuồn cuộn mà ra, hơn nữa viễn siêu ngang cấp. Không hề nghi ngờ, đây là một vị trí thiên kiêu từng tại nào đó một cảnh giới đạt tới qua cực cảnh. Tiểu tử cho ta mã đền mạng đi. Cười khẩy thanh niên đáp xuống, hai tay hình như có vạn quân sức lực lớn, hướng phía lăng tiên hung hăng rơi đập. Kinh khủng kia uy năng trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Nhưng mà, lăng tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng phúng cười. Chính là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà thôi, coi như là thiên kiêu, hắn cũng có thể đưa tay chém giết. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Đối mặt thanh niên cường thế một kích, lăng tiên một trưởng oanh ra, lập tức đem thế công của hắn tan vỡ. Rồi sau đó, liền hung hăng quất vào trên mặt người nọ. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, thanh niên nửa bên mặt đều tan nát, thân thể cũng bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Điều này làm cho hắn đang thống khổ đồng thời cũng phẫn nộ hét lớn. Chết tiệt, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta đéo cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là thiên tiên nhi tử, ta cũng vậy theo đánh không lầm. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, lập tức xuất hiện tại thanh niên trước người, đưa tay là được một cái tát ra. Về sau, hắn liền không ngừng xuất trưởng, lại chỉ vận dụng ba thành lực đạo, là chính là dùng loại này nhục nhã phương thức, hảo hảo dạy dỗ một chút người này. Ba ba ba. Từng tiếng giòn vang quanh quẩn ra, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một cái bàn tay, lại để cho thanh niên rất cảm thấy khuất nhục. Ngày bình thường, hắn ỷ vào chính mình thực lực cường đại cùng bối cảnh cho tới bây giờ đều là hoành hành không sợ. Nhưng mà dưới mắt, lại bị một cái người cường đại hơn hành hung, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại phẫn nộ cùng sợ hãi. Chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi a! Thanh niên gào thét liên tục, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực, ý đồ phản kháng. Nhưng là công kích của hắn đều không ngoại lệ, đều bị lăng tiên cho đánh tan nát. Điều này làm cho hắn càng phát ra sợ hãi, rốt cuộc ý thức được chính mình trêu chọc một người. Giết ta! Lăng tiên nở nụ cười, hung hăng một quyền đánh vào thanh niên trên ngực. Lập tức, người này cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngực xương cốt toàn bộ nát. Điều này làm cho hắn cảm nhận được cõi lòng tan nát thống khổ, không chỉ có khuôn mặt bóp méo, liền nước mắt đều chảy ra. Ta thật muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì thuyết sát ta? Lăng tiên cười lạnh một tiếng, chân phải đạp ở lấy thanh niên trên bàn chân, rồi sau đó bỗng nhiên dùng sức. Bạch! Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, thanh niên bắp chân lập tức bị lăng tiên giẫm toái. Cái này đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy dòng kêu thảm thiết, nhìn về phía người trước mặt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đương nhiên, cũng không thiếu được hối hận như thế nào như thế chăng mở mắt chọc tới như vậy một con ma dược. Hiện tại, ta xem ngươi còn thế nào cuồng. Thấy thế, lăng tiên cơn tức trong đầu rốt cục ra. Về sau, hắn ngẩng đầu cất bước. Hướng phía tụ hội tổ chức địa điểm phương hướng chậm rãi đi đến, chỉ để lại một câu lời cảnh cáo ngữ quanh quẩn ra. Khuyên ngươi một câu, đừng rồi hãy tới tìm ta, nếu không, ngươi cái này mệnh ta thu rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Vũ Tiên Tử. Chương 871. Vũ Tiên Tử. Khuyên ngươi một câu, đừng rồi hãy tới tìm ta, nếu không, ngươi cái này mệnh ta thu rồi. Thoại âm rơi xuống, thanh niên như bị sét đánh, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc lại. Hắn có thể cảm thụ được, Lăng Tiên những lời này không đang nói đùa, hắn thật sự sẽ giết mình. Cho nên, hắn đóng chặt lại miệng, đừng nói là kêu gào, liền thống khổ cao cũng không dám gọi ra. Bất quá, cặp mắt kia trong mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có oán độc. Mà lúc này, Lăng Tiên đã đi xa. Đối với hắn mà nói, vừa rồi sự tình chỉ là một tiểu sự việc xen giữa. Người thanh niên kia càng không đáng hắn để ở trong lòng, bất quá nếu là người này không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ không để ý thêm nữa. Cho nên, hắn không thấy thanh niên trực tiếp hướng phía Yêu Nguyệt Viên đi đến. Yêu Nguyệt Viên nằm ở cách thành góc Tây Bắc, đất đai cực kỳ rộng lớn. Trong đó có cung khuyết cung điện, ninh đài lầu các, nước biếc xanh núi kỳ hoa dị thảo, là một chỗ phong cảnh tươi đẹp chi địa. Có thể nói, đây là cách thành đẹp nhất địa phương. Cho nên, nơi đây thường xuyên bị coi như to lớn tụ hội địa điểm. Đương nhiên, có thể ở chỗ này cử hành yến hội người đều là không được đại nhân vật. Bằng không thì, liền bước vào nơi này tư cách đều không có. Lúc này mặt trời treo cao, Yêu Nguyệt Viên cửa miệng thập phần náo nhiệt, khách mới nối liền không dứt, không ngừng chạy đến. Một chiếc kia chiếc chiến xa lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh, tất cả yêu thú cao lớn thần tuấn trương hiển chủ nhân bất phàm thân phận. Hết cách rồi, đây chính là Vũ Tiên Tử cử hành yến hội, người tầm thường sao có thể có tư cách tham gia. Đều không ngoại lệ, người đến tất cả đều là thiên chi kiêu tử, thân phận cực kỳ tôn quý. Cho nên, đa số người đều là lái xe tới, khí phái phi phàm. Đương nhiên, cũng có mấy cái ngoại lệ chỉ dùng để hai chân đi đường tới. Bất quá những người kia đều là tiếng tăm lừng lấy cường giả trẻ tuổi, bởi vậy không chỉ có không có khiến cho người chung quanh trào phúng, ngược lại là thắng được một loại khác ca ngợi. Không hổ là Phong công tử, liền đi đường đều đẹp trai như vậy. Đúng vậy a, Sở Quốc tiểu vương gia cũng thế, người ta cái này là căn bản khinh thường dùng tỏa giá ra bán lộng. Cũng không. Còn có vương gia mạnh nhất truyền nhân, sự cường đại của bọn hắn đã không cần dùng bên ngoài đến phụ trợ rồi. Nhìn qua mấy cái dùng hai chân tới đây cường đại thiên kiêu, mọi người nhao nhao mở miệng ca ngợi lấy mấy cái đặc lập độc hành người. Mà đúng lúc này, mọi người chợt phát hiện ngoại trừ mấy cái nổi danh thiên kiêu bên ngoài còn có một người bước chân đi thong thả, từ trước mới chậm rãi đi tới. Chỉ thấy hắn áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, nhưng là một chương chưa từng thấy qua mặt lạ hoắc. Điều này làm cho mọi người vốn là khẽ giật mình, về sau liền phát ra từng tiếng cười nhạo. Có ý tứ, người ta Phong công tử đó là thật cường đại, không gì sánh kịp, từ trước đều là như thế, hắn rõ ràng đã ở noi theo. Buồn cười, đây là nơi nào tới đổ nhà quê? Vẽ hồ không giống lại giống khuyển à? Ha ha, nói rất đúng, đông vực nổi danh thiên kiêu ta đều gặp, nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn người này. Tám phần là cách nào dựa vào quan hệ, mới có tư cách người tiến vào sao? Xem bộ dạng như vậy, hắn là mua không nổi chiến xa, lại muốn học người ta tiểu vương gia, lúc này mới tận lực dùng hai chân chạy tới sao? Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nhất là đem làm phát giác được Lăng Tiên cũng không có cách nào lực về sau, vẻ khinh thường liền càng phát ra nồng nặc. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần im lặng. Nhưng hắn là đã nghe được, lúc trước những người này đối với mấy cái thiên kiêu vui lòng ca ngợi, nói bọn hắn đó là không tiếc vu dùng tỏa giá đến phụ trợ chính mình. Như thế nào đã đến chính mình, là được mua không nổi chiến xa tận lực noi theo đâu này. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây cũng là người phức tạp tâm lý. Khi một người sau khi thành công, Hắn coi như là làm hạ đẳng nhất đồ ăn, vậy cũng gọi thể hiện sinh hoạt. Nhưng nếu là một người bình thường đi làm hạ đẳng sự tình, vậy gọi không có năng lực. Đồ im lặng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không thèm để ý đám người kia. Bất quá thấy hắn không ngôn ngữ, những người kia lại càng phát ra làm càn, từng câu dễu cợt ngữ liên tiếp vang lên quanh quẩn tại yêu nguyệt viên cửa miệng. Không có chiến xa, cũng dám tới tham gia lần này thiên kiêu tụ hội, cái này chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Lấy lòng mọi người, hết lần này tới lần khác không có chân chính bổn sự, chỉ có thể dùng loại này loại khác phương thức đến bác người nhãn cầu rồi. Nhưng tiếc a, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn đồ nhà quê bản chất. Ha ha, ta cũng vậy đã nhìn ra trên người người này không có nửa điểm thiên châu bản thổ khí tức. Hẳn là bên ngoài châu chi nhân. Cho nên a, cái này chính là một cái đồ nhà quê. Nghe vang lên bên tai tiếng xéo cợt, Lăng Tiên nhướng mày, hắn là bên ngoài châu chi nhân xác thực đúng vậy. Nhưng chẳng lẽ bên ngoài châu chi nhân tự là đồ nhà quê sao? Chẳng lẽ không có chiến xa, liền là không có người có thân phận sao? Loại tư tưởng này lại để cho Lăng Tiên sinh lòng không thích, bất quá hắn cũng không nói gì, trực tiếp hướng phía yêu nguyệt viên đại môn đi đến. Thấy thế, mọi người chào phúng được lớn tiếng hơn, một cái cầm y nam tử càng là ngăn cản Lăng Tiên đường đi, chỉ cao khí dương nói. Tiểu tử, ngươi cho mời giản sao? Nhưng đừng nghĩ vũng nước đục sờ cá a. Ta có hay không thiệp mời, mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Chẳng lẽ nói, ngươi là phụ trách tiếp đãi khách người hầu sao? Nghe vậy, cẩm y nam tử lập tức trì trệ. Bởi vì Lăng Tiên nói không sai, loại này kiểm tra thiệp mời việc đều là do người hầu để làm đấy. Về sau, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ tức giận, nói. Hảo một cái miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Ta kiểm tra của người nào thiệp mời, đó là của ta tự do, lão tử liền là ra thích. Ta đây có bắt hay không ra thiệp mời, cũng là của ta tự do, ngươi không có quyền hỏi đến. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới bọn này cái gọi là thiên chi kiêu tử, tố chất như thế kém. Ngươi! Thanh niên giận dữ, lập ba ly tức phúng cười nói. Ta xem ngươi là không bỏ ra nổi thiệp mời sao? Ha ha, tám phần là như thế này. Tiểu tử này chẳng lẽ cho rằng thiên kiêu tụ hội là có thể lăn lộn đi vào sao? Có ý tứ, vũng nước đục sờ cá người ta đã thấy, bất quá như hắn như vậy sắc mặt bình tĩnh người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói dễ nghe là trấn định, nói khó nghe tựu là không biết xấu hổ a. Nếu là tiểu tử này thật không có thiệp mời, vậy hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Liền vũ tiên tử cử hành tụ hội cũng dám vũng nước đục sờ cá. Thật sự là chán sống. Mọi người lên tiếng lần nữa, một mảnh trào phúng. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần không vui. Hắc hắc, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu. Thanh niên cười lạnh không ngừng, nói. Nếu là không có thiệp mời, liền vội vàng từ trước mắt ta biến mất, nếu không, muốn ngươi chờ coi. Nghe vậy, Lăng Tiên chẳng muốn lại cùng bọn họ nói nhảm, chuẩn bị xuất ra thiệp mời, hảo hảo đánh lần thứ nhất những người này mặt. Bất quá đang lúc hắn ý định xuất ra thiệp mời lúc, một đạo thanh thúy dễ nghe, uyển như âm thanh tự nhiên chợt vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đạo hữu ngươi rốt cuộc đã tới, khuyên thành thế nhưng mà đợi ngươi mạnh lâu a. Thoại âm rơi xuống, một cái tuyệt sắc khuyên thành thiếu nữ từ trong vườn đi ra. Nàng da như mỡ đông, mâu nhược thu thủy, quỳnh tỷ rất vỉnh lên, cặp môi đỏ mọng trơn bóng. Một bộ trắng thuần cung trang váy dài bao trùm nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại, đúng như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Thoáng chốc, ở đây ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, phảng phất nàng tựu là duy nhất trong thiên địa, tản mát ra hào quang ấm ánh, hấp dẫn lấy tất cả sinh linh ánh mắt. Chỉ vì nàng là Vũ Khuyên Thành, là được xưng một Vũ Khuyên Thành trích lạc tiên tử, cũng là được xưng giống nhau vô địch tuyệt thế thiên kiêu. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Ba cái bạt tai. Chương 872. Ba cái bạt tai. Vũ Khuyên Thành, một cái danh chấn thiên châu danh tử. Vũ Tiên Tử, một cái trên đời công nhận danh xưng. Nghe nói, nàng vừa ra đời liền dẫn động dị tượng, hiển lộ ra thường nhân khó đạt đến siêu cường thiên tư. Về sau liền thế như trẻ tre, chỉ dùng ngắn ngủn vài thập niên, liền đi tới nguyên anh kỳ đỉnh phong trở thành thiên châu giống nhau cường đại nhất một trong mấy người. Mà ngoại trừ thực lực của nàng, dung mạo của nàng cũng tuyệt đỉnh, bằng không thì sao có thể có một Vũ Khuyên Thành thanh danh tốt đẹp. Tại thiên cơ các ban bố đông vực tuyệt sắc trên bảng, nàng cao tư đứng đầu bảng, bị vô số nam tu coi là trong nội tâm nữ thần. Có thể nói, nàng chính là một cái hoàn mỹ nữ người. Vô luận là dung mạo thực lực, hay là bối cảnh tài tình cũng làm thuộc đỉnh phong, là một các mặt cũng không có có thể kén chọn nữ người. Cho nên, trong lúc nàng vừa hiện thân, ở đây nam tu hai con ngươi liền nóng bỏng nghe ngóng, thậm chí có không ít người, cũng vì đó đào túy. Mặc dù là những nữ kia sửa, cũng không kiềm hãm được nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Bất quá cùng những nam tu kia bất đồng, trong mắt của hắn chỉ có hiếu kỳ, không có nửa điểm màu nhiệt huyết. Cho dù Vũ Khuyên Thành đúng là xinh đẹp hư không tưởng nổi, tuyệt đối là thuộc về hồng nhan họa thủy cái kia một cấp bậc. Nhưng hắn mắt sáng như sao vẫn là trong trẻo, không có nửa điểm mê say ý tứ. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng đã gặp không ít tuyệt thế đẹp nghe ngóng, tự nhiên là sẽ không vì Vũ Tiên Tử phong thái sở khuyên đảo. Là Vũ Tiên Tử. Nàng rõ ràng tự mình đi ra. Chẳng lẽ là tới đón tiếp ta sao? Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười, ngươi cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì. Làm sao có thể lại để cho Vũ Tiên Tử tự mình nghênh đón? Đúng đấy, Vũ Tiên Tử là nhân vật bậc nào? Có thể làm cho nàng tự mình nghênh tiếp người, nhất định là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có thể là chúng ta cái này cũng không có a, mấy cái biến thái cũng không tại đông vực, không có khả năng tới đây a. Mọi người nhao nhao mở miệng thập phần nghi hoặc. Nhất là nghĩ đến Vũ Khuyên Thành lúc xuất hiện nói câu nói kia càng là nghi hoặc vạn phần. Không nghĩ ra đến tột cùng là ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho Vũ Tiên Tử tự mình nghênh đón. Bất quá sau một khắc, bọn hắn thì biết rõ nghe ngóng cũng theo đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bọn họ tôn sùng là chí cao nữ thần Vũ Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới vừa mới bị bọn hắn xếu cợt Lăng Tiên trước người. Hơn nữa, còn lộ ra một vòng nụ cười thân thiện. Thoáng chốc, mảnh không gian này yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bị giải ra, bọn hắn nhìn mặt giản ra mỉm cười Vũ Khuyên Thành, lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Lăng Tiên, chỉ cảm thấy đại não tựa hồ cũng không đủ dùng rồi. Chuyện này, đây là tình huống gì? Vũ Tiên Tử lại có thể biết đối với cái kia đồ nhà quê lộ ra dáng tươi cười, chẳng lẽ nói Vũ Tiên Tử là cố ý tới đón tiếp hắn. Mọi người trừng lớn mắt con mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia một mực bị chính mình giễu cợt đồ nhà quê, lại có thể lại để cho Vũ Tiên Tử tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Cái này cần là lớn giường nào mặt mũi. Quả thật là tên hỗn đàn a. Có thể làm cho Vũ Tiên Tử tự mình nghênh đón, còn cần thiệp mời sao? Lại làm sao có thể mua không nổi chiến xa. Mọi người đang trong nội tâm chửi ầm lên, chỉ cảm thấy phảng phất là bị người hung hăng rút lấy một bạt tay, trên mặt đau rát. Mà khi Vũ Tiên Tử mở miệng lần nữa về sau, càng làm cho mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chắc hẳn đạo hữu ngươi chính là cái kia Đà Thông Thiên Cung sao? Vũ Tiên Tử mặt giãn ra mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lần nữa ngốc trệ. Nếu như nói Vũ Tiên Tử tự mình nghênh đón, là một loại vẽ mặt lời mà nói. Như vậy nàng giờ phút này cũng câu nói, cũng là một loại vẽ mặt. Hơn nữa, là càng thêm vang dội một cái tát trực tiếp đem mọi người tại đây đều đánh mông rồi. Ta đi. Hắn chính là cái Đả Thông Thiên Cung biến thái. Tâm thần mọi người đều chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Hắn đã thông thiên cung một chuyện, đã sớm truyền khắp trong vòng ngàn dặm, thậm chí là chỗ xa hơn cũng có nghe thấy. Cho nên bọn hắn đều nghe nói qua việc này, cũng từng là này cảm khái không thôi. Dưới mắt biết được chính mình một mực xếu cợt đồ nhà quê tựu là cái thứ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, mọi người cũng hiểu được trên mặt đau rát, giống như là bị người hung hăng đánh một bạt tai. Không hề nghi ngờ, đồng nhất cái bạt tai rất tiếng vang, cũng rất mãnh liệt. Lại để cho những trào phúng kia qua Lăng Tiên mặt như hỏa thiêu, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu đánh giá trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, nói. Ngươi chính là như sấm bên tai Vũ Tiên Tử. Chính là danh tiếng nhỏ, không đáng giá nhắc tới, đều là thế nhân ủng hộ mà thôi. Vũ Tiên Tử cười tươi như hoa, câu tâm đoạt phách đẹp quả thực hư không tưởng nổi. Chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai danh hào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vũ Tiên Tử quá khiêm nhường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có xanh quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành, liền tu vi cũng đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Đạo hữu khen chật rồi. Vũ Tiên Tử rất hiền hòa, không có chí cường thiên kiêu ngạo nghễ, cười yếu ớt nói. Đạo hữu mới thật sự là cường đại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên châu, cũng khó có thể tìm ra mấy cổ có thể so với ngươi vai nhục thân. Vũ Tiên Tử quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Hắn cùng với Vũ Tiên Tử giao cho đàm nhìn như là ở thổi phồng khách khí, nhưng trên thực tế, nhưng lại như đối phương lộ ra một cái tín hiệu. Thực lực của ngươi, ta biết rồi. Đúng, Vũ Tiên Tử nhìn ra thịt của hắn thân cường hoành, hắn cũng nhìn ra nàng này tu vi không tầm thường. Tuy nói không cách nào phán định lẫn nhau chiến lực chân chính, nhưng là chỉ bằng vào cách này, liền là đủ lại để cho song phương đều nặng xem lẫn nhau rồi. Quả nhiên không hổ là danh chấn thiên châu yêu nghiệt, quả nhiên cường đại a. Lăng Tiên thầm than một tiếng, tuy nhiên Vũ Tiên Tử cũng không có phóng xuất ra khí thế. Nhưng hắn vẫn là cảm thụ được, nàng này thâm bất khả chắc. Gọi là hắn xuất đạo đến nay, đã gặp cường đại nhất một đời tuổi trẻ. Vũ Tiên Tử cũng đôi mắt dễ thương lập lòe, hiển nhiên, nàng đối với Lăng Tiên đáng sợ nhục thân cũng rất là ngoài ý muốn. Đạo hữu đường xa mà đến, cũng đừng tại cửa miệng đứng, mau mời vào, ta là ngươi giới thiệu mấy cái thiên chi kiêu tử. Vũ Tiên Tử mặt giãn ra cười yếu ớt. Rối ra một cái trắng thuần tay trắng ý bảo Lăng Tiên mời đến. Bất quá, hắn thì không có lập tức cất bước, mà là đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây. Nhìn qua xem ra bởi vì xấu hổ cúi đầu người, khóe miệng của hắn dương lên, nói. Ta nhớ được, vừa rồi tựa hồ có người muốn của ta thiệp mời. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây sắc mặt tái đi. Nhất là cái kia ngăn trở Lăng Tiên đường đi thanh niên càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng biết đây là Lăng Tiên ý định lần nữa vẽ mặt rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn vô lực đối kháng, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận. Lẽ ra, dùng Lăng Tiên tâm tính, chắc là sẽ không tại hai lần vẽ mặt về sau tiếp tục đánh mặt của bọn hắn đấy. Nhưng bọn này thiên kiêu quá kiêu ngạo, cả đám đều mắt cao hơn đầu, nếu không phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, không khỏi cũng lộ ra quá dễ khi dễ rồi. Cho nên, khóe miệng của hắn giơ lên, một tay lấy màu vàng thiệp mời quăng người thanh niên kia trên mặt, nói một câu làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy khuất nhục lời nói. Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng. Giá trương thiệp mời có phải thật vậy 3T67 mơ hay không, đừng đến lúc đó, lại đây nói cái này là giả. Thoại âm rơi xuống, thanh niên sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, tùy ý xem ra thiệp mời rơi xuống đất, không có nhìn. Nói đùa gì vậy? Một cái đả thông thiên cung, liền Vũ Tiên Tử đều tự mình ra nghênh tiếp yêu nghiệt, còn cần thiệp mời thứ này sao? Còn cần chiến xa còn phụ trợ thân phận sao? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Phiền toái đến thăm. Chương 873. Phiền toái đến thăm. Mặt trời xuống, lâm viên trước. Cái kia trước khi ngăn lại Lăng Tiên đường đi, đối với hắn hết sức giễu cợt thanh niên không lên tiếng rồi. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai đấm nắm chặt, cảm nhận được một loại cực lớn khuất nhục. Mọi người tại đây cũng đều là như thế. Bọn hắn lúc trước trào phúng Lăng Tiên càng ác, dưới mắt cảm thụ khuất nhục cũng liền càng lớn. Ngay từ đầu bọn hắn đem Lăng Tiên trở thành là đồ nhà quê, cho là hắn không có tư cách tham gia tụ hội, chỉ là đục nước béo cò. Nhưng khi Vũ Tiên Tử tự mình nghênh đón về sau, liền cung cấp vì vậy cho bọn hắn một cái vang rồi cái tát. Về sau, Vũ Tiên Tử nói toạc ra Lăng Tiên thân phận, không thể nghi ngờ lại cho bọn hắn một cái tát. Hai lần vẽ mặt đã là để cho bọn họ lòng tràn đầy khuất nhục, cũng đầy tâm xấu hổ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại lấy ra thiệp mời, cái này không thể nghi ngờ là lần thứ ba vẽ mặt. Tuy nhiên tới không bằng trước hai lần như vậy rung động, nhưng mà đồng đẳng với là tại trên vết thương của bọn họ sát muối, càng để cho bọn họ cảm thấy thống khổ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này khuất nhục. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: xin mời giản ta đã lấy ra, các ngươi đã không kiểm tra chứng nhận, vậy cũng chớ lại đến nghi vấn ta, nếu không. Nếu không cái gì, hắn không nói gì, nhưng là mọi người tại đây đều hiểu, cũng đều càng phát ra đã trầm mặc. Mỗi người đều không khỏi cúi đầu, không dám cùng Lăng Tiên đối mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Điều này làm cho Vũ Tiên Tử nhíu lên đôi mi thanh tú, hơi chút suy tư. Liền đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Về sau, nàng thần sắc lạnh lùng từng cách đảo qua mọi người, nói: uổng các ngươi cũng được gọi là thiên kiêu, ta xem, liền là một đám mắt chó nhìn người thấp ngu xuẩn. Thoại âm rơi xuống, mọi người sắc mặt càng phát ra tái nhợt, Vũ Tiên Tử lời mà nói, tựu như cùng một cây đao, hung hăng cắm vào trái tim của bọn hắn. Chương mới nhất đọc đầy đủ, mặc dù không có trên thân thể đau đớn, nhưng là tâm lại càng đau, người cũng càng bị tra tấn. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cơn tức trong đầu biến mất không thấy gì nữa, cười nói: Vũ Tiên Tử, mời. Nói xong, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu đi vào Yêu Nguyệt Viên. Vũ Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, cũng quay người đi vào Lâm Viên. Nếu là đổi lại bình thường, nàng tuyệt sẽ không như vậy, bởi vì này đồng đẳng với là đắc tội nhóm người này thiên kiêu. Tuy nói thực lực của bọn hắn, so với nàng kém không chỉ là một cái cấp bậc, nhưng là phía sau bọn họ bối cảnh, nhưng lại làm cho nàng không cách nào bỏ qua. Nhưng những này, so về một cái tiền đồ vô lượng thiên kiêu mà nói, lại tính là cái gì? Cho nên Vũ Tiên Tử lựa chọn giao hảo Lăng Tiên, tối thiểu nhất tại những người cùng này hắn trong lúc đó, hắn lựa chọn thứ hai. Đối với cái này, Lăng Tiên hết sức rõ ràng, hắn cũng thoải mái đã tiếp nhận. Một vị tuyệt thế thiên kiêu chủ động thả ra thiện ý, đừng chính là người ngu. Mà khi nhìn thấy trong lâm viên cảnh sắc về sau, Lăng Tiên tán thưởng cười một tiếng, nói: Vũ Tiên Tử quả nhiên sẽ chọn địa phương, tại đây đúng là phong cảnh như vẽ, có chút không tầm thường. Đạo hữu quá khen, cái này liền mời. Vũ Tiên Tử duỗi ra một cái tuyết trắng tay trắng, rồi sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía trước một ngôi đại điện đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên nhấc chân đuổi kịp. Rất nhanh, hai người liền đi vào đại điện, chỉ thấy phía trước có một cái bàn dài, thượng diện bày đầy linh quả rượu ngon. Tại bên cạnh bàn, ngồi 5 người, 3 nam 2 nữ. Nam hình dáng đường đường, khí độ bất phàm, nữ xinh đẹp như hoa, sắc nước hương trời. Bọn hắn cũng không có tản mát ra khí thế, nhưng là ngồi ở chỗ kia lại như núi lớn trầm trọng trầm ngưng, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Cường giả. Chứng kiến mấy người trong chốc lát, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, trong lòng cho 5 người này rơi xuống định nghĩa. Có thể thấy được, 5 người này thật sự rất mạnh. bằng không, nhưng không có cách nào lại để cho hắn trong nháy mắt, liền làm ra cường giả phán định. Mà gặp được hắn cùng Vũ Tiên Tử dắt tay nhau đi vào, năm người kia cũng nhìn lại, lông mày đều là nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Có vài phần nghi hoặc, cũng có vài phần kinh ngạc. Ta tới cho ngươi giới thiệu một chút. Vũ Tiên Tử mặt giãn ra mỉm cười, chỉ cái kia thân mặc áo lam thanh niên tuấn tú, ba ca, lơ, mơ, chín nói. Vị này chính là Phong gia mạnh nhất truyền nhân, Phong Hành Thiên. Vừa nói, nàng đem ánh mắt rời về phía cái kia thân mặc khôi giáp oai hùng nam tử, nói. Vị này chính là Sở Quốc Tiểu Vương gia, cũng là Sở Quốc Thiên Kiêu số 1, Sở Nhân Hùng. Vị này thì là La Phù Sơn Vương gia mạnh nhất truyền nhân, Vương Quân. Vũ Tiên Tử vừa chỉ cái kia thần sắc hờ hững oai hùng bất phàm nam tử, cuối cùng, nàng đem ánh mắt rời về phía cái kia hai cái nữ tử xinh đẹp, cười nói. Vị này gọi Tần Giao, vị kia gọi Tần Tuyết, đều là một vị đại năng người đồ đệ. Một cái so một cái địa vị lớn a. Lăng Tiên âm thầm cảm khái. Hắn những trời đá này đem đông vực đỉnh phong thế lực đều đánh ra rõ ràng nghe ngóng biết rõ phong tộc, vương gia, sở quốc đều là cực hắn thực lực cường hãn. Mà mấy người này tên, hắn cũng có nghe thấy đều là đông vực cao cấp nhất đích thiên kiêu. Vũ Tiên Tử, vị này là được đáng giá ngươi tự mình nghênh tiếp người sao? Vương gia mạnh nhất truyền nhân nhàn nhạt mở miệng. Hai con ngươi giống như là lợi kiếm nhìn thẳng Lăng Tiên, mang theo vài phần dò xét hương vị. Còn lại bốn người cũng là như thế, rất ngạc nhiên Lăng Tiên đến tột cùng là người nào có thể làm cho Vũ Tiên Tử tự mình nghênh đón. Các ngươi mặc dù không có bái kiến hắn, nhưng ta nghĩ tên của hắn các ngươi khẳng định nghe qua. Vũ Tiên Tử cười tươi như hoa, chậm rãi hộp ra hai chữ. Lăng Tiên. Thoại âm rơi xuống. Mấy người mày nhăn lại, nghĩ tới không lâu nghe được nghe đồn. Là cái kia đả thông thiên cung Lăng Tiên. Vương Quân lông mày nhíu lại, hơi có vài phần ngoài ý muốn. Vũ Tiên Tử điểm nhẹ trán, nói. Vị đạo hữu này đúng là đả thông thiên cung vô song thiên kiêu. Được nghe nàng câu này khẳng định lời nói, lại nhìn một chút ánh mắt yên tĩnh Lăng Tiên, mọi người vẻ mặt đều có chỗ biến hóa. Bọn hắn đều nghe nói qua chuyện này, cũng đều biết đả thông thiên cung có nhiều khó. Cho nên, mặc dù là bọn hắn lại chấn định cũng khó tránh khỏi có vài phần ngoài ý muốn. Có ý tứ. Vương Quân nhảy lên lông mày, hiển thị rõ bức người khí khái hào hùng. Hắn hai con ngươi giống như là lợi kiếm nhìn thẳng Lăng Tiên, dò xét hương vị rũ phát nồng nặc. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, sinh lòng không thích. Nhìn chăm chú có thể đều là bình thường đấy, nhưng xem kỹ là có ý gì? Nói dễ nghe một chút là cẩn thận xem, khó nghe điểm là được đang chất vấn, kể từ đó, hắn tự nhiên là có vài phần không vui. Nguyên lai là Lăng đạo hữu, mấy ngày gần đây, ta nhưng là đối với ngươi cửu ngưỡng đại danh a. Tiểu vương gia thân hình to lớn, khuôn mặt ngay ngắn, nhìn về phía trên oai hùng bất phàm, khí phách mười phần. Cái kia song sáng chói mắt sáng như sao bên trong lóe ra chiến ý, rất có vài phần nhao nhao muốn thử ý tứ. Quá khen tiểu vương gia mới được là như sấm bên tai. Chú ý tới này trong mắt người chiến ý, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, dùng không sợ dáng tươi cười đối lại người này. Ha ha, có cơ hội đánh một trận, ta rất muốn thử xem, xông qua thiên cung người, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sở Nhân Hùng cởi mở cười to đơn giản lại trực tiếp. Được. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, tuy nhiên hắn chỉ nói một chữ, ngữ khí cũng thập phần nhu hòa, nhưng mà ẩn chứa chân thật đáng tin tại bình thản bên trong hiển thị rõ khí phách. Ha ha, một lời đã định. Sở Nhân Hùng cất tiếng cười to, nếu không có Vũ Tiên Tử ở đây, bây giờ đối với quyết không khỏi có thất thỏa đáng. Chỉ sợ hắn giờ phút này liền cường thế ra tay cùng Lăng Tiên triển khai quyết đấu rồi. Đạo hữu mời ngồi vào sao? Vũ Tiên Tử mặt giãn ra mỉm cười. Nghe vậy, Lăng Tiên mở rộng bước chân, làm được Vũ Tiên Tử bên cạnh. Về sau, hắn rót cho mình một chén rượu, ý định nhấm nháp xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tràn đầy sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên, lại để cho hắn nhíu mày. Lăng tiên chết đi cho ta. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Ngọc bôi chấn thiên. Chương 874. Ngọc bôi chấn thiên kiêu. Lăng tiên chết đi cho ta. Một câu tràn đầy sát ý ngữ rồi đột nhiên vang lên, lại để cho lăng tiên nhíu mày. Lập tức, một cái oai hùng nam tử xuất hiện tại cửa đại điện, khí vũ hiên ngang, hiển thị rõ khí phách. Triệu Thanh. Vũ tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lên, có vài phần ngoài ý muốn. Mấy người còn lại thần sắc cũng hơi có biến hóa. Bọn hắn đều biết Triệu Thanh, biết rõ hắn là Triệu gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, thực lực cũng coi là không sai. Vũ tiên tử, cửa ra vào một chuyện ta nghe nói. Bất quá việc này ngươi chớ xía vào, người này nhục đệ của ta, đưa hắn đánh thành trọng thương, món nợ này, ta muốn hắn dùng mệnh đến thường. Oai hùng nam tử lạnh giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Ngươi chính là đả thông thiên cung lăng tiên. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, không động dung chút nào. Thông qua người này lời nói, hắn liền có thể biết được, đang trên đường tới dạy dỗ người thanh niên kia, chính là Triệu Thanh đệ đệ. Nói cách khác, người này là đến trả thù. Rất tốt. Triệu Thanh khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Sớm đang nghe ngươi đả thông thiên cung tin tức về sau, ta liền muốn đánh với ngươi một trận. Hiện tại, đem ngươi để đánh thành trọng thương càng là bị vào ta chạm giết lý do của ngươi. Đó là hắn gieo gió gặt bão, lưu hắn một mạng, đã là ta nhân từ. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, nói. Về phần ngươi nghĩ chạm ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ta Triệu Thanh bất tài, nhưng là chạm ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Triệu Thanh cười lạnh một tiếng, thần sắc thập phần kiêu căng, hồn nhiên không có đem lăng tiên để vào mắt. Thân thể hắn là Triệu gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, từ nhỏ tại trưởng bối tán dương, cùng thế hệ nhìn lên bên trong lớn lên, tự nhiên là có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nghe vậy, ngoại trừ vũ tiên tử bên ngoài, mấy người còn lại đều lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng. Bọn hắn biết rõ Triệu Thanh thực lực, so với chính mình tự nhiên là kém không chỉ một bậc, nhưng là tuyệt đối gọi là cường đại thiên kiêu rồi. Mà lăng tiên, bọn hắn chỉ nghe nói qua thanh danh, cũng chưa từng gặp qua thực lực của hắn, tự nhiên là có mấy phần mong đợi. Triệu Thanh, lăng đạo hữu là ta mời tới khách nhân, ngươi đừng quá làm càn. Vũ tiên tử đôi mi thanh tú cau lại. Nếu là đổi lại bình thường, đổi lại người khác, vũ tiên tử mở miệng, ta Triệu Thanh nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi này. Triệu Thanh thần sắc lạnh như băng, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, nói. Nhưng là bây giờ không được, hắn cũng không được, ta hôm nay nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Xem ra, ngươi là không phải động thủ không thể. Vũ tiên tử thần sắc lạnh lùng, có chút muốn vì lăng tiên ra mặt ý tứ. Dù sao, hắn là tạo hóa thư viện xem trọng người, lại là một tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nàng tự nhiên là muốn cùng hắn giao hảo. Như thế nào, vũ tiên tử muốn vì người nọ xuất đầu? Triệu Thanh khóe miệng dương lên, nói. Ta thừa nhận, ta không phải ngươi vũ tiên tử đối thủ, nhưng ngươi đừng quên nghe ngóng sau lưng ta Triệu ra. Nghe vậy, vũ tiên tử đôi mi thanh tú nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Nếu là Triệu Thanh đối với nàng nói năng lỗ mãng, vậy coi như là phía sau hắn có một quái vật khổng lồ, nàng cũng không ở hồ. Nhưng chuyện này điểm mấu chốt là lăng tiên, nếu là nàng hôm nay ra tay giáo huấn Triệu Thanh, cái kia Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vũ tiên tử có hảo ý, ta tâm lĩnh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, bất quá ta lăng tiên cũng không phải dễ khi dễ, không cần ngươi giúp ta xuất đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Người này là Triệu gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, thực lực không kém. Vũ tiên tử than khẽ, biểu lộ chính mình ai cũng không giúp thái độ. Về phần mấy người còn lại càng là lộ ra xem kịch vui bộ dáng cùng đợi hai người đối quyết. Có lẽ người khác mà nói, ngươi là không dễ bắt nạt phản, nhưng là ta đối với mà nói, ngươi rất dễ khi dễ. Triệu Thanh mặt lộ vẻ khinh thường, khinh miệt nói. Cái gì đả thông thiên cung? Theo ta thấy, ngươi là thủ xảo sao? Theo làm sao ngươi nói? Lăng tiên thần sắc hờ hững, nói. Muốn đánh thì đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Xem ra, ngươi là không kịp chờ đợi muốn chết đi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Triệu Thanh mặt mũi tràn đầy kiêu căng, hắn long hành hổ bộ, từng bước một đi vào đại điện, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền cường thịnh một phần. Đồng thời, trong mắt hắn vẻ khinh miệt cũng nồng đậm một tia. Sớm đang nghe Lăng Tiên đả thông thiên cung tin tức về sau, hắn liền xì mũi coi thường, không đem Lăng Tiên coi như một sự việc. Dưới mắt, thấy hắn hào không cách nào lực lưu động, càng là lòng tràn đầy khinh thường. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Cảm nhận được vẻ này không tầm thường khí thế, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, hắn bưng lên trên bàn bạch ngọc chén rượu, tựa hồ là muốn uống một chén. Như vậy hồn nhiên không đem người này để ở trong mắt bộ dáng, lại để cho mấy vị thiên kiêu nghiền ngẫm cười một tiếng, cảm thấy hắn quá khinh thường. Quả thật Triệu Thanh không tính là đông vực đỉnh phong thiên kiêu, nhưng dầu gì cũng là Triệu gia mạnh nhất truyền nhân, thực lực có chút không tầm thường. Mặc dù là bọn hắn cũng không dám khinh thường như vậy. Mà Triệu Thanh thấy thế càng là tức sùi bọt mép, sát ý càng đậm. Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chó má thiên kiêu. Xem ta đưa ngươi trấn áp, lại để cho thế người biết, ngươi bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nói xong, hắn cổ động khí thế, bành trướng pháp lực mang tất cả tứ phương chấn đắc đại điện đều lắc lư. Bất quá, vũ tiên tử mấy vị thiên kiêu cũng đều xuất thủ. Một cổ khí thế đem đại điện phong bế, cũng đem trước người mình không gian chấn trụ, miễn cho bị chiến hỏa dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích đến. Lăng tiên, ngoan ngoãn trở thành của ta đá đặt chân đi. Cười khẩy, Triệu Thanh cường thế ra tay, hữu quyền của hắn lập tức chuyển biến thành màu đỏ, dễ như trở bàn tay, chưa từng có từ trước đến nay. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngưng tụ, cảm nhận được một quyền này cường hoành. Nhưng mà đối mặt cái này hung mãnh một kích, Lăng Tiên lại ánh mắt yên tĩnh, nhìn như không thấy. Điều này làm cho Triệu Thanh mặt lộ vẻ tức giận, điên cuồng thúc giục pháp lực, bạo phát ra toàn bộ thực lực. Lập tức, một quyền kia vạch phá bầu trời có long trời lở đất chi lực. Tới gần, càng gần. Trong nháy mắt Triệu Thanh quả đấm của đã đến Lăng Tiên trước người, kình phong đã thổi rối loạn mái tóc dài của hắn. Thấy thế, vương quân bọn người cười lạnh một tiếng, Triệu Thanh thực lực không yếu, mặc dù là bọn hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng mà Lăng Tiên đến một bước này, nhưng là không có ra tay, cái này để cho bọn họ đều cảm thấy hắn chết chắc rồi. Triệu Thanh cũng cho là như vậy, bởi vậy trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, đắc ý liền ba chuyển thành hoảng sợ. Bởi vì đúng lúc này, Lăng Tiên động. Hắn không có bộc phát ra ngập trời khí huyết. Cũng không còn có hành động lớn, chỉ là tay phải khêu nhẹ, cầm trong tay bạch ngọc chén kích thích lấy đi ra ngoài. Mà như vậy tốt một cái khéo léo đẹp đẽ chén rượu, lại bạo phát ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ, dường như một ngọn núi cao nổ nát không gian cũng tan vỡ Triệu Thanh thế công. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Triệu Thanh miệng phun máu tươi, tại giữa không trung xẹp qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống đại điện bên ngoài. Thoáng chốc đại điện yên tĩnh trở lại. Ở đây ánh mắt của mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên, thần sắc nhìn như không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ là do ở bọn họ đều là nhất tộc thiên kiêu, tâm tính viễn siêu thường nhân mới không có lên tiếng kinh hô. Nhưng là không ngôn ngữ, không có nghĩa là bọn hắn không có cảm thấy khiếp sợ. Tuy nói Triệu Thanh so với bọn hắn kém không chỉ một bậc, Nhưng dầu gì cũng là nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, thực lực có chút không kém. Nhưng mà hắn toàn lực ra tay cũng là bị Lăng Tiên một chiêu đánh bay, hơn nữa là dùng một cái khéo léo đẹp đẽ chén rượu, cái này là bực nào cường đại. Bá đạo bực nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Vương Quân ngăn trở. Chương 875. Vương Quân ngăn trở. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Tiên Tử bọn người mặc dù nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đem Triệu Thanh một chiêu đánh bại, bọn hắn cũng có thể làm được. Nhưng nếu là như Lăng Tiên như vậy cử trọng nhược khinh, chỉ dùng một cái ly uống rượu liền đem hắn đánh bay, vậy liền có chút khó khăn. Cho nên, mấy người hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên đối với lực lượng khống chế cư nhưng đã đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Một con ngọc chén a. Như thế yếu ớt thứ đồ vật, rõ ràng sụp đổ rồi một cách triệu ra mạnh nhất truyền nhân thế công, cái này là bực nào cường đại. Thật là mạnh thân thể, lực lượng rất mạnh, khó trách có thể đả thông thiên cung. Tiểu vương ra ánh mắt nóng bỏng nghe ngóng hận không thể lập tức đồng thủ cùng Lăng Tiên đánh một chầu. Khó trách, phó viện trưởng coi trọng như thế người này. Ba bê cơ ca, nơ, Vũ Tiên Tử sắc mặt cứng lại. Rõ ràng hiểu được lấy Lăng Tiên thân thể đáng sợ đến cỡ nào. Vương Quân bọn người cũng là như thế. Nhất là bị đánh bay Triệu Thanh càng là mắt lộ ra kinh hãi, chịu sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình mới vừa rồi là vận dụng toàn lực. Vậy mà mặc dù như thế, lại bị Lăng Tiên tiện tay một ít ngọc bôi. Chén ngọc bắn cho toái, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc ý thức được một sự thật, một cái chỉ là ngẫm lại, liền lại để cho hắn không rét mà run sự thật. Hắn triệu ra mạnh nhất truyền nhân, không phải Lăng Tiên đối thủ. Thậm chí, là ngay cả trở thành đối thủ của hắn tư cách, đều không có. Nghĩ vậy Triệu Thanh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Hắn trong mắt có sợ hãi, có khuất nhục. Có phẫn nộ, bất quá càng nhiều hơn là đắng chát. Loại khổ này chát chát, là hắn xuất đạo đến nay chưa bao giờ cảm nhận được, thì tương đương với là lần thứ nhất tai họa ngập đầu đem lòng tin của hắn cùng cao ngạo hết thảy đánh nát. Hiện tại, sẽ không rêu rao đem ta đánh rớt địa ngục sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, cái con kia bạch ngọc chén bay trở về trong tay, rượu trong ly, một giọt không rơi vãi. Hắn hôm nay thân thể đã cường đại đến nguyên anh đỉnh phong, đối với lực lượng khống chế tự nhiên là thập phần đáng sợ, đánh bại Triệu Thanh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, có thể chỉ dùng một cái ngọc bôi. Chén ngọc. Chấn áp Triệu gia mạnh nhất truyền nhân cũng là hắn vận dụng toàn lực kết quả. Vì cái gì là được nhờ vào đó chấn nhiếp mọi người một cái. Hắn đã sớm nhìn ra ở đây mấy người thậm chí nghĩ kỹ thực lực của mình phải chăng cùng trong truyền thuyết tương xứng. Nhất là Vương Quân càng là ẩn có một loại địch ý. Cho nên hắn hiển lộ ra lực lượng của mình chấn nhiếp ở đây chư hùng. Mà nhìn thấy Lăng Tiên rượu trong ly một giọt không rơi vãi, Vũ Tiên Tử bọn người lại lần nữa kinh ngạc. Dùng ngọc bôi. Chén ngọc. Đánh bể một vị nguyên anh kỳ thiên kiêu thế công, điều này đại biểu có lực lượng cường đại, mà khi hai loại sức mạnh đụng nhau về sau, rượu trong ly sao có thể không vẩy ra. Có thể hết lần này tới lần khác, rượu trong chén một giọt không rơi vãi. Ý vị này, Lăng Tiên đối với lực lượng khống chế đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Mà loại cảnh giới này mà ngay cả Vũ Tiên Tử cũng vô pháp làm được, tự nhiên lại để cho mấy người chịu kinh ngạc, cũng làm cho Triệu Thanh càng phát ra đắng chát rồi. Thân thể hắn là Triệu gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, nguyên anh hậu kỳ đích thiên kiêu, thực lực thập phần cường đại. Nhưng mà dưới mắt bị Lăng Tiên dùng một cái ngọc bôi. Chén ngọc. Đánh bại không nói. Liền rượu trong chén cũng không rơi vãi nửa giọt, điều này đại biểu là một loại tuyệt đối nghiền ép lực lượng. sao có thể không cho hắn cảm thấy đắng chát. Khụ khụ, ta thua rồi, đồn đãi không phải hư a. Triệu Thanh ho hai cục máu, thần sắc một mảnh suy bại, thoạt nhìn giống như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng, tràn đầy đắng chát cùng thất bại. Như vậy, liền để ta làm tiễn ngươi chầu trời nhé. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Hắn đã cảnh cáo người thanh niên kia nghe ngóng, nhưng người này ca ca Triệu Thanh lại đến tìm hắn gây phiền phức, tự nhiên là lại để cho hắn động sát ý. Ngươi muốn giết ta? Triệu Thanh một cái giật mình, bất quá vừa nghĩ tới chính mình thế lực sau lưng, thần sắc lập tức không sợ mà bắt đầu nói: ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta đứng sau lưng thế nhưng mà Triệu gia, nếu là ngươi giết ta, Triệu gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Hắn thản nhiên nhìn liếc Triệu Thanh, mắt sáng như sao bên trong không có sát ý, cũng không lợi hại. Nhưng lại để cho Triệu Thanh như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Hắn có thể cảm thụ được, Lăng Tiên không quan tâm uy hiếp của mình, hoặc là nói, hắn không thèm để ý Triệu gia. Phát hiện này, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Sở dĩ hắn cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, chỉ có một non nửa là bởi vì chính mình thực lực mạnh mẽ, hơn nữa là Triệu gia con vật khổng lồ này. Phóng nhãn đông vực, Triệu gia tuyệt đối là số một tồn tại, cùng tạo hóa thư viện, vương gia nhóm thế lực đặt song song, thực lực thập phần cường đại. Nhưng mà dưới mắt, thực lực của hắn tại Lăng Tiên trước mặt không đáng giá nhắc tới, bối cảnh cũng không bị đương thành là một chuyện, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Mọi người tại đây cũng phát hiện điểm này, trong ánh mắt đều là hiện lên một tia dị sắc. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể như vậy bình tĩnh đối mặt, đến từ Triệu gia uy hiếp. Triệu gia xác thực cường đại, nhưng là, như là đã kết xuống thù hận. Giết cùng không giết khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng với Triệu gia đã kết thù, mặc dù là không giết Triệu Thanh, Triệu gia cũng sẽ tiếp tục phái ra cường giả đến tìm hắn gây phiền phức. Điểm này theo Triệu Thanh tìm tới tận cửa rồi liền có thể nhìn ra, Triệu gia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Huống chi, hắn cảm thụ được, người này là muốn đưa mình vào tử địa. Kể từ đó, vì sao phải buông tha Triệu Thanh? Giữ lại hắn tiếp tục tìm phiền toái cho mình sao? Ngươi! Ngươi không thể giết ta, nếu là ngươi giết ta, mới thật sự là cùng Triệu gia kết tử thù. Triệu Thanh luống cuống trên nét mặt khó nén sợ hãi. Triệu gia đúng là một cái phiền phức tồn tại, bất quá, còn dọa không được ta Lăng Tiên. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn liền Thượng Thanh Tông trưởng giáo cũng dám giết. Há lại sẽ để ý Triệu gia mạnh nhất truyền nhân. Huống chi, song phương bản cũng đã kết xuống thù hận, bó tay bó chân, sẽ chỉ làm chính mình biệt khuất. Cho nên, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, ngẩng đầu đi về hướng Triệu Thanh. Lập tức Triệu Thanh sắc mặt đại biến, giãy giụa lấy muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng mà, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Lăng Tiên một kích kia thế nhưng mà vận dụng toàn lực trực tiếp đánh bể thân thể của hắn hơn phân nửa bộ phận xương cốt. Cũng liền nói là hắn hiện tại đồng đẳng với là tàn phế, sao có thể đứng lên được. Mà Vũ Tiên Tử bọn người cũng biến sắc, Vương Quân càng là thân hình lập lòe chắn Lăng Tiên trước người. Ngươi muốn ngăn ta? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực. Người này, ngươi không thể giết. Vương Quân nhàn nhạt mở miệng, như một ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời quân vương, thần uy lấm lấm, bế nghệ bát hoang. Vì sao không thể giết? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, không có tản mát ra chút nào khí thế, nhưng mà đang cùng Vương Quân rất đúng cầm bên trong không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì ta không cho ngươi giết. Vương Quân khí phách mở miệng tương đối cường thế. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười rất sáng lạn. Hắn vốn không nguyện cùng La Phù Sơn Vương gia là địch, bất quá nếu là người này không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ không để ý nhiều hơn nữa phí một ít tay chân. Cho nên, hắn dáng tươi cười dần dần liếm thản nhiên nói. Ta chỉ nói lần thứ nhất, mở ra. Ta cũng vậy chỉ một lần, lui về cho ta. Vương quân thần sắc lạnh lùng, bá đạo mà lại cường thế. Xem ra, thì không cách nào đạt thành chung nhận thức nữa à. Than khẽ. Lăng tiên thần sắc chuyển thành lạnh như băng, rồi sau đó, một câu tràn đầy sát ý ngữ từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Ta lăng tiên muốn giết người bằng ngươi còn ngăn không được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Cường thế đuổi giết. Chương 876. Cường thế đuổi giết. Ta lăng tiên muốn giết người bằng ngươi còn ngăn không được. Vừa mới nói xong, ngập trời khí huyết tuôn trào ra, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh có khí thôn sơn hà su thế. Về sau, lăng tiên động. Hắn cường thế ra tay, một trưởng mang theo vạn quân sức lực lớn đập ngang mà ra trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Điều này làm cho vương quân lông mày nhíu lại, lại cũng không có kinh hoàng. Nhưng hắn là vương gia mạnh nhất truyền nhân, đông vực thế hệ trẻ một trong cường giả nhất. Cùng Triệu Thanh cái loại nầy mặt hàng có cách biệt một trời. Cho nên, hắn không sợ hãi. Chỉ thấy hắn hai tay chặp lại, giống như trời cùng đất hợp lại cùng nhau, phóng xuất ra sức mạnh bất hủ, có khai thiên liệt địa oai. Oành! Lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra cực đoan ba động khủng bố, chấn động cả ngôi đại điện. Nếu không có này điện có pháp trận phòng ngự, cũng có vũ tiên tử các loại người thủ hộ, cái kia đã sớm biến thành một vùng phế tích rồi. Mà khi một kích này đối oanh qua đi, lăng tiên cùng vương quân đều thối lui ba bước, lẫn nhau trong mắt đều có được vài phần vẻ chấn động. Kinh địch. Đây là hai người cho lẫn nhau đồng thời ở dưới định nghĩa. Ta muốn bảo vệ người, bằng ngươi cũng giết không được. Vương quân khí phách mở miệng. Hai con ngươi giống như là lợi kiếm nhìn thẳng lăng tiên, mang theo khiêu khích cũng mang theo sát ý. Vậy đến thử xem sao. Lăng tiên khóe miệng dương lên, lại lần nữa xuất kích như một thái cổ chân long xuất hành, bá đạo cuồng dã, hung uy ngập trời. Vương quân cũng không chút thua kém, quanh người hắn phụt lên thần hà, giống như một vô thượng đại đế, uy lăng cửu thiên thập địa, bế nghệ bát hoang. Oành! Đại chiến bộc phát. Một cách là giết, một cách là cứu. Trong nháy mắt, hai người cũng đã đối bính lấy hơn 10 chiêu. Kinh khủng kia đụng nhau dư âm, ảnh hưởng còn lại khuyết tán ra, lại để cho vũ tiên tử bọn người đều mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Không thể không nói, vương quân thật sự rất cường đại. Hắn đại khai đại hợp, dũng không thể đỡ, quả nhiên là như đại đế hạ phàm, đưa tay ở giữa rung động lắc lư bát hoang. Chỉ là hắn cường đại, chẳng lẽ lăng tiên liền nhược rồi hả? Hắn dũng mãnh phi thường vô địch, khủng bố tuyệt luôn, như một đấu thần phục sinh, khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Phiên thiên thủ cho ta trấn áp. Vương quân hét lớn một tiếng, hai tay kết thành thần bí bảo ấm. Lập tức, một cái cử đại hai tay ấm từ trên trời giáng xuống. Hướng phía lăng tiên chấn áp tới. Đáng tiếc, lăng tiên quá cường đại, đối mặt đồng nhất nhớ uy năng không tầm thường thần thông, hắn đấm ra một quyền, dễ như trở bàn tay, lập tức đem nổ nát. Bất quá ngay sau đó, vương quân ấm công pháp biến đổi, lại thi triển ra một loại cường đại thần thông. Tu la ấm, sát. Sẽ cũng không ít, nhưng đáng tiếc, hết thảy vô dụng. Lăng tiên đại khai đại hợp, cường thế oanh ra một quyền, hắn cũng không có thi triển bình loạn pháp môn, nhưng lại như cũ là thần uy ngập trời, đơn giản liền đem tu la ấm tan vỡ. Về sau, vương quân hai tay không ngừng biến hóa, liên tiếp đánh ra mỗi loại thần thông, thề phải đem lăng tiên chém giết ở chỗ này. Bất quá, mặc cho hắn thần thông như thế nào cường đại, như thế nào phồn đa, lăng tiên hết thảy đều chỉ có một quyền. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy một quyền, nhưng lại tan vỡ vương quân tất cả thế công, điều này làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Cút đi nhé, mục tiêu của ta không phải ngươi. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, hai đấm mạnh mà khép lại, chấn động ra khủng bố tuyệt luân thần uy, bước lui vương quân. Về sau, hắn lập tức nhảy ra đại điện, chỉ điểm một chút tại Triệu Thanh mi tâm của. Lập tức, người này sắc mặt đại biến, trong lòng hiện ra một chút cũng không có hạn sợ hãi cùng hối hận. Vương quân cũng biến sắc, nếu là hắn ngay từ đầu không có đứng ra, vậy dĩ nhiên là không có gì. Nhưng là hắn cũng đã nói, muốn bảo trụ Triệu Thanh mình, cái này nếu là bị Lăng Tiên giết, đây chẳng phải là đang đánh mặt của hắn sao? Cho nên, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa xuất kích. Dừng tay cho ta. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, dùng hành động đối lại vương quân quát lạnh. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, một tiếng Triệu Thanh té xuống đất trầm đục. Hắn trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Tại chỗ mi tâm của hắn có một cái lỗ máu, biểu tượng thần hồn của hắn câu diệt. Một màn này, lại để cho Vũ Tiên Tử bọn người có chút ngây người, không nghĩ tới Lăng Tiên mạnh mẽ như thế, trực tiếp lấy người này ngã xuống đất tiếng vang, đối lại vương quân. A, Lăng Tiên, ta muốn giết ngươi. Vương quân tóc đen đầy đầu cuồng vũ triệt để nổi giận. Hắn ra mặt ngăn trở Lăng Tiên, hơn nữa quẳng xuống cuồng ngôn, nói muốn bảo trụ Triệu Thanh mệnh. Có thể kết quả Triệu Thanh nhưng đã chết. Cái này đã đại biểu cho Lăng Tiên thực hiện lời của mình, cũng ý nghĩa hắn lỡ lời, hoặc là nói hắn thất bại. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tát thẳng vào mặt, hơn nữa thập phần vang dội, trực tiếp đem vị này tuyệt thế thiên kiêu mặt của cho đánh sưng lên. Kể từ đó, vương quân sao có thể không giận. Quanh người hắn bộc phát ra vô lượng thần quang, hình thành không có gì sánh kịp pháp lực phong bạo, điên cuồng đánh thẳng vào phía trước Lăng Tiên. Ngươi cũng không bổn sự này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hai đấm kết vô địch dấu quyền, bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng thần uy, đem pháp lực phong bạo cho đánh tan. Thấy thế, vương quân càng phát ra phẫn nộ rồi, hai tay của hắn kết ấm. Muốn thi triển ra vương gia mạnh nhất thần thông tuyệt sát Lăng Tiên. Bất quá, đang lúc hắn ý định xuất kích lúc trong đại điện nhưng lại vang lên một tiếng quát chói tai. Đã đủ rồi. Vũ Tiên Tử vươn người đứng dậy, như cùng đến tôn nhô lên lưng, phóng xuất ra kinh thiên động địa thần uy chấn đắc đại điện lạnh run. Về sau, nàng xem hướng vương quân, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Thanh đều đã bị chết. Ngươi còn có lý do gì tiếp tục chiến đấu? Rửa sạch sỉ nhục. Vương quân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hai con ngươi phảng phất có thể phun ra lửa. Tin tưởng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ngươi chỉ cũng tìm được lớn hơn khuất nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Huống chi theo trình độ nào đó nói, ván này là ta thắng. Điểm này ta thừa nhận. Nhưng là giữa ta và ngươi thực lực quyết đấu còn chưa phân ra thắng bại. Vương quân trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Đã đủ rồi, ta cử hành lần tụ hội này cũng không phải là cho các ngươi đến đánh nhau. Vũ Tiên Tử khuôn mặt hàm xương, nói. Vương quân, sự tình đến tột cùng là ai đúng ai sai, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như ngươi tiếp tục dây dưa, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, vương quân trầm mặt lại. Chuyện hôm nay, hắn chỉ là một người ngoài cuộc, sở dĩ ra mặt bảo hộ Triệu Thanh chính là bởi vì vương gia cùng Triệu gia quan hệ không tệ. Dưới mắt Triệu Thanh đã chết, hắn tự nhiên là không có lấy lý do. Nếu là nói báo thù, hắn cùng với Triệu Thanh quan hệ vẫn chưa tới một bước kia, chỉ có thể nói, hắn là nuốt không trôi bị Lăng Tiên vẽ mặt cơn tức này. Nhưng bây giờ, Vũ Tiên Tử đã tức giận. Hơn nữa một cái không biết bối cảnh, lại vô cùng kinh khủng Lăng Tiên. Cái này mặc dù là hắn, cũng không khỏi không suy nghĩ thoáng một phát hậu quả. Hừ, hôm nay ta liền cho Vũ Tiên Tử một bộ mặt. Vương quân hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ta và ngươi sự tình còn chưa hoàn tất, ngày sau tái chiến. Nói xong. Hắn tay áo hất lên, đã đi ra đại điện. Hiển nhiên, là không có mặt tiếp tục ở lại. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có ý định tiếp tục đuổi cứu rồi. Triệu Thanh đã chết, ý nghĩa hắn thắng vương quân lần thứ nhất, nếu là ở nơi đây tiếp tục đối với quyết, đó chính là không để cho Vũ Tiên Tử chủ nhân này mặt mũi của rồi. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía trong lâm viên một thanh niên. Hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, đang ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này đúng là Lăng Tiên tại lúc đến trên đường dạy dỗ người thanh niên kia. Ta nói rồi đừng có lại đến trêu chọc ta, nhưng ngươi không nghe. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tiến ngươi chầu trời nhé. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức tâm niệm vừa động, một cái trường thương màu đen vạch phá bầu trời, lập tức đem thanh niên đóng đinh trên mặt đất. Thoáng chốc yêu nguyệt viên yên tĩnh trở lại. Mà ngay cả Vũ Tiên Tử bọn người cũng đờ ra một lúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Đại Đạo Lăng. Chương 877. Đại Đạo Lăng. Kế Triệu Thanh về sau, Lăng Tiên cường thế ra tay, lần nữa đuổi giết một cách Triệu Gia Thiên Kiêu. Điều này làm cho yêu nguyệt viên yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, viết đầy khiếp sợ. Phải biết, đây chính là Triệu Gia A. Phóng nhãn toàn bộ Đông Vực, có mấy cái thế lực chọc nổi. Chớ nói chi là một người tu sĩ rồi. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại hồn nhiên không sợ cường thế chém giết hai cái Triệu Gia Thiên Kiêu, cái này là bá đạo bực nào? Sao có thể không cho mọi người hơi khiếp sợ? Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên tư nhiên như thế quả quyết sát phạt, quả thực tựu là ưu việt rối tinh rối mù. Mà tại sao khi khiếp sợ, mọi người liền ý thức được, một hồi đáng sợ phong bão sắp tới. Triệu gia chính là Đông Vực một trong những cự đầu, mặc dù là bị người chém giết hai cái con em bình thường, cái kia cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ, làm sao huống là hai cái tiền đồ quang minh thiên kiêu. Cái này đồng đẳng với là ở đánh Triệu gia mặt A. Cho nên, mọi người tại đây nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ cũng có vài phần thương cảm chi sắc. Mà ngay cả Vũ Tiên Tử cũng lắc đầu cười khổ, có vài phần đau đầu. Bất quá, Lăng Tiên nhưng như cũ là ánh mắt yên tĩnh, không có chút nào động dung. Hắn biết rõ giết hai người đồng đẳng với là cùng Triệu gia kết tử thù. Nhưng phải không giết Triệu gia sẽ gặp từ bỏ ý đồ sao? Không biết, điểm này theo Triệu Thanh đến tìm hắn gây phiền phức liền có thể nhìn ra. Kể từ đó, Lăng Tiên vì sao phải nhẫn? Huống chi, hắn đã không phải là năm đó cái kia tiểu tu sĩ. Hắn hôm nay đã có sức tự vệ. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức bước nhanh chân, về tới trong đại điện trên mặt ghế. Lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác, Vũ Tiên Tử bọn người xem ánh mắt của mình bất đồng. Trước khi, ngoại trừ Vũ Tiên Tử bên ngoài, những người còn lại mặc dù không có nói rõ, nhưng trên nét mặt tuy nhiên cũng lưu lộ ra vài phần khinh thị. Nhưng bây giờ, ánh mắt của mấy người bên trong đều mang coi trọng, thậm chí là ẩn ẩn có một tia kiêng kỵ. Mà ngay cả Vũ Tiên Tử cũng là như thế. Ngay từ đầu, bọn hắn không biết Lăng Tiên thực lực, khó tránh khỏi sẽ có vài phần khinh thị. Nhưng là ở hắn dùng ngọc chén trấn áp Triệu Thanh về sau, liền không thể không khiến cho bọn họ coi trọng. Lui vạn bước mà nói, cho dù việc này cũng không thể coi là cái gì cái kia cường thế quyết đấu vương quân đâu này. Phải biết, đây chính là Đông Vực một đời tuổi trẻ người mạnh mẽ nhất một trong, có thể cùng hắn quyết đấu không rơi vào thế hạ phong, đã chứng minh Lăng Tiên cường đại. Cho nên, khi hắn chậm rãi đi tới về sau, mấy người trên mặt đều xuất hiện ngưng trọng chi sắc. Đạo hữu, ngươi hành động hôm nay. Vũ Tiên Tử cười khổ một tiếng, suy nghĩ trọn vẹn một lát mới lên tiếng. Thật đúng là khí phách. Nghe vậy, ở đây mấy người cũng nhao nhao mở miệng, cảm thán Lăng Tiên cường thế. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi thành bọn hắn chưa chắc có thể hạ thủ được. Dù sao, đây chính là Đông Vực một trong những cự đầu Triệu gia, mặc cho ai đều được nghĩ kỹ. Có thể lăng tiên, nhưng lại cường thế đuổi giết lấy hai người, hiển thị rõ bá đạo phi phàm, tự nhiên là để cho bọn họ cảm khái rất nhiều. Các ngươi nhưng thật ra là muốn nói ta lỗ mãng sao? Lăng tiên lắc đầu bật cười, hắn biết rõ ý nghĩ của mọi người. Bất quá hắn cũng không phải là nhất thời xúc động, mới chém giết hai người kia, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Huống chi, hắn cũng không phải một cái bó tay bó chân chi nhân. Lỗ mãng đừng nói tới, ta nhìn ra được, ngươi là có niềm tin. Vũ tiên tử nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, càng phát giác hắn cao thâm khó lường. Theo tính làm sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn phải đi là một cái con đường vô địch, nói trắng ra là tự là một cái vô câu vô thúc đường. Chỉ là trên thế giới này, chỉ có đã cường đại đến trên đời vô địch tình trạng, mới có thể chân chính tiêu dao, không sẽ phải chịu bất kỳ trói buộc nào. Lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút, Triệu gia sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Vũ tiên tử nhắc nhở một câu. Ta biết. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, sau đó rót cho mình một chén rượu, không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Thấy thế, mấy người còn lại cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trải qua hôm nay cái này một loạt sự tình, bọn hắn cũng đều không tâm tình giao cho nói chuyện. Đều là trầm mặc không nói, tự rót tự uống. Thấy thế, Vũ tiên tử nhẹ giọng mở miệng, nói. Cũng thế, đã mọi người vô tâm trò chuyện với nhau, ta đây đã thuyết minh lần này tụ hội mục đích thực sự sao? Mục đích thực sự? Lăng tiên nhíu mày, có chút nghi hoặc. Mà mấy người khác tắc thì đã tới tinh thần, bọn hắn đã sớm biết, dùng Vũ tiên tử tính cách không sẽ nhàm chán như vậy. Tổ chức thiên kiêu tụ hội, lại để cho bọn họ mấy cái này người mạnh mẽ nhất tiến vào đại điện, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Chắc hẳn, chư vị cần phải đều nghe nói qua đại đạo lăng sao. Vũ tiên tử chu môi hé mở, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho mấy người tinh thần chấn động đích thoại ngữ. Đại đạo lăng. Lăng tiên lông mày nhíu chặt hơn, hắn chợt nhớ tới mình bị diệt lấy Thanh Minh Tông về sau tại một quyển sách thấy mấy cái tên. Tạo hóa cung, bất hủ điện, đại đạo lăng, vĩnh sinh giới. Bốn cái thần bí địa danh, trước hai cái hắn đều đi vào qua, biết rõ đều là ẩn chứa cơ duyên thần thánh chi địa. Mà dựa theo cái này để suy đoán, sau hai cái cũng có thể là như thế này. Nói cách khác, đại đạo lăng rất có thể cũng là một chất chứa cơ duyên bảo địa. Mà mấy người kế tiếp đối thoại cũng xác nhận lăng tiên suy đoán. Đại đạo lăng thế nhưng mà một chỗ ẩn chứa vô số tạo hóa bảo địa, chúng ta sao có thể chưa từng nghe nói. Nghe Vũ tiên tử khẩu khí, chẳng lẽ là đại đạo lăng muốn mở ra. Đây chính là cơ duyên to lớn à. Nghe nói chỗ này thần thánh chi địa mở ra thời gian cũng không cố định, địa điểm cũng không giống nhau, gây nên bất quá ước chừng là 200 năm mở ra lần thứ nhất. Đúng vậy, các ngươi cũng biết, ta tạo hóa thư viện cùng thiên cơ các quan hệ không tệ. Cho nên ta sớm đã biết đại đạo lăng muốn mở ra tin tức. Vũ tiên tử khuôn mặt nghiêm túc, nói. Cho nên ta mời các ngươi tới đây. Là muốn kết ba lơ tê ba sơ thành đồng minh, đến lúc đó lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, đem làm đại đạo lăng hiện thế về sau, toàn bộ thiên châu tu sĩ đều sẽ biết. Đến lúc đó, không chỉ có là mặt khác mấy vực thiên kiêu, mà ngay cả dị tộc cũng sẽ tiến vào. Dừng một chút, Vũ tiên tử tiếp tục nói. Chúng ta nếu là chỉ lo chính mình, chỉ sợ khó có thể lấy được lớn cơ duyên, nếu là có thể liên thủ, cái kia hy vọng không thể nghi ngờ càng lớn một ít. Vũ tiên tử nói rất đúng. Phong hành thiên ánh mắt nóng bỏng, nói. Đối với chúng ta người tu hành mà nói, đại đạo lăng là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cơ duyên, nếu là kết thành đồng minh thu hoạch cơ duyên khả năng không thể nghi ngờ sẽ càng lớn. Đúng vậy. Những gì tộc kia thiên kiêu có thể khó đối phó, chúng ta nên đứng ở cùng một trận tuyến. Tiểu vương gia phụ họa nói. Vũ tỷ tỷ nói có lý, chúng ta cũng không có ý kiến. Tần giao tần tuyết tỷ muội hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó chăm miệng một lời ý bảo chính mình đồng ý Vũ tiên tử đề nghị. Thấy thế, Vũ tiên tử nhọn miệng cười, xinh đẹp trên mặt có vài phần mừng rỡ chi sắc. Sau đó, nàng liền đem ánh mắt rời về phía một mực không có mở miệng Lăng tiên. Lăng đạo hữu, không chỉ như thế, sự tình ý của ngươi như nào? Nghe vậy, mấy người còn lại cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng tiên, trong hai tròng mắt mang theo vài phần chờ mong chi sắc. Hắn bưu hắn chiến lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Mà dưới mắt, vương quân lại đi, tự nhiên là rất hy vọng hắn có thể đủ gia nhập. Cảm nhận được mấy người khao khát ánh mắt, Lăng tiên đã trầm mặt một lát, nói ra. Ba cái vấn đề kính xin vũ tiên tử cho ta giải hoạt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878. Liên hệ. Chương 878. Liên hệ. Ba cái vấn đề kính xin vũ tiên tử cho ta giải hoạt. Lăng tiên đã trầm mặt một lát, mở miệng nói ra. Nếu là không có nhìn thấy cái kia bản cổ tịch bên trên ghi lại, hắn không có sở nghi hoặc. Thế nhưng mà sau khi xem, hắn cho rằng cái kia bốn cái đất kỳ gì là có sở liên lạc. Cho nên, hắn ý định hào hào hỏi thăm một chút, có quan hệ với đại đạo Lăng sự tình. Xem phải chăng có thể từ trong đó tìm ra nơi đây cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện liên hệ. Cứ nói đừng ngại. Vũ tiên tử mặt giản ra mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Vấn đề thứ nhất. Lăng tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Không biết vũ tiên tử, cũng biết đại đạo Lăng lai lịch. Nghe vậy, vũ tiên tử nao nao kỳ quái nhìn Lăng tiên liếc, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, không người nào biết đại đạo Lăng lai lịch, cũng không biết nó tại sao lại xuất hiện. Duy nhất biết đến. Là nó ước chừng 200 năm xuất hiện lần thứ nhất, đại khái là tại 3.000 năm trước xuất hiện lần thứ nhất. Không người nào biết lai lịch. Chú ý tới câu này mấu chốt lời nói, Lăng tiên sắc mặt cứng lại, bởi vì này một điểm cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện rất giống nhau. Đều là không biết lai lịch, giống như là đột nhiên xuất hiện tại tu tiên giới đồng dạng. Chuyện này toàn bộ Thiên Châu cũng biết, đạo hữu rõ ràng không biết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Vũ tiên tử mục lộ kỳ quái, mấy người còn lại cũng là như thế, trong lòng cũng hiện ra một cái suy đoán. Nghe vậy, Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, thản nhiên thừa nhận nói. Không cần đoán, ta là bên ngoài châu chi nhân. Khó trách ngươi giống như là theo thạch đầu trong khe bể ra đồng dạng, không ai nghe qua tên của ngươi. Vũ tiên tử giật mình cũng không có lộ ra cái gì bài xích thần sắc. Những người còn lại cũng là như thế. Thiên Châu gần kề là không cho phép bên ngoài châu chi nhân tùy tiện đi vào, cũng không phải bài xích bên ngoài châu sinh linh. Cho nên, Lăng tiên thản nhiên thừa nhận, mấy người kia cũng không có cái gì bài xích tâm lý. Có chỉ là giật mình. Ha ha, ta liền nói. Giống như ngươi vậy thiên kiêu. Không có khả năng không có tiếng tăm gì, nguyên lai là bên ngoài châu tuyệt đỉnh kỳ tài. Tiểu vương gia cởi mở cười to. Nghe vậy, Lăng tiên cười cười, lập tức thu lại vui vẻ, nói. Vấn đề thứ hai, đại đạo Lăng phải chăng làm một cái kỳ gì tiểu thế giới? Không sai. Vũ tiên tử điểm nhẹ chán, nói. Từ khi 3.000 năm trước đại đạo Lăng hiện thế về sau, từng có vô số đại năng muốn đưa nó câu cấm, tìm tòi hư thực. Nhưng tiếc, nơi đó là cái kỳ gì không gian, mặc dù là Thiên Châu tất cả đại năng liên thủ cũng vô pháp đem vây khốn. Quả nhiên, Lăng tiên thầm than một tiếng, điểm này cũng cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện rất giống nhau, không tựu là giống như đúc. Điều này làm cho hắn càng phát giác, cái này ba ba vơ bê, dơ cái đất kỳ gì tồn tại liên hệ nào đó. Vấn đề thứ ba, đại đạo Lăng phải chăng có nào đó hạn chế? Ví dụ như, hạn định cách nào đó tu hành cảnh giới sĩ mới có thể tiến nhập. Lăng tiên thần tình nghiêm túc, có. Vũ tiên tử điểm nhẹ chán, nói. Đại đạo Lăng chính là một cái kỳ gì không gian. Hơn nữa có một loại đặc thù nào đó quy tắc, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào. Quả nhiên, Tạo hóa cung là trúc cơ, bất hủ điện là kết đan, đại đạo lăng là nguyên anh. Lăng tiên thầm than một tiếng, lông mày không khỏi nhíu lại. Hiện tại đã không phải là đoán vấn đề, mà là cơ hồ có thể khẳng định cái này ba cái chỗ thần bí tồn tại liên hệ. Hơn nữa, nhất định là bí ẩn động trời. Bất quá đến tột cùng là cái gì, hắn đoán không được, chỉ là trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không phải chuyện đùa. Có ý tứ, ba cái đất kỳ gì đều là không rõ lai lịch, rồi lại thường cách một đoạn thời gian xuất hiện lần thứ nhất. Hơn nữa, đều có được nào đó hạn chế, cất giấu cho phép nhiều bảo vật. Lăng tiên nói thầm một tiếng đối với ba cái đất kỳ gì liên hệ càng phát ra hiếu kỳ. Về sau, hắn quyết định đi đại đạo lăng nhìn xem. Không nói trước nó cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện đến tột cùng cất giấu bí mật gì, riêng nói bên trong tích chứa bảo vật, liền đáng giá hắn đi xông vào một lần rồi. Nhất là đem làm vũ tiên tử sau khi mở miệng càng làm cho lòng hắn động không ngừng. Nghe nói, đại đạo lăng trong có lấy một ngụm sinh mệnh chi tuyền, nếu là có thể đạt được, cái kia đồng đẳng với là đã nhận được một cái tính mệnh. Vũ tiên tử ít mở miệng cười trong giọng nói khó nén lửa nóng. Mấy người còn lại cũng là như thế. Sinh mệnh chi tuyền là vật gì? Cùng thánh linh thủy công hiệu tương tự đều có được cực mạnh sinh mệnh lực. Mà vật ấy không có thánh linh thủy khả giải trừ nguyền rủa sơ bẩn công hiệu, nhưng lại có thể sống người chết thịt bạch cốt tương đương với một cây bất tử tiên thuốc. Cho nên, lăng tiên hai con ngươi lập tức sáng lên, nghĩ tới cửu tiên đồ bên trong ôn hồn thụ. Vật ấy đã chết héo, cần đang là sinh mệnh lực đổ vào. Mà phóng nhãn thiên hạ thần vật còn có so sinh mệnh chi tuyền thích hợp hơn thần vật sao? Đã không có. Nếu là liền sinh mệnh chi tuyền đều không thể lại để cho ôn hồn thụ trùng hoạt sinh cơ, cái kia chỉ sợ thế gian không tiếp tục một loại thứ đồ vật có thể phục sinh ôn hồn thụ rồi. Mà lăng tiên tin tưởng sinh mệnh chi tuyền nhất định có thể cho ôn hồn thụ trùng hoạt tân sinh. Xem ra, lăng đạo hữu là động tâm. Gặp lăng tiên mục lộ lửa nóng, vũ tiên tử mặt giãn ra mỉm cười, nói. Cái kia quyết định của ngươi đâu này? Tự nhiên là đáp ứng kết minh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên tự tin mình có thể trấn áp thập phương thiên kiêu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Vạn một khi bộc phát đại quy mô chiến đấu tự nhiên là có mấy người trợ giúp, càng thêm an toàn. Rất tốt, đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Vũ tiên tử lúm đồng tiền như hoa, mấy người còn lại cũng lộ ra dáng tươi cười, trong mắt cũng đều ẩn sâu một vòng chờ mong. Không đơn thuần là bởi vì là sinh mệnh chi tuyền, cũng bởi vì đại đạo lăng ở bên trong cái kia vài chi không rõ cơ duyên. Không biết, vũ tiên tử cũng biết đại đạo lăng đến tột cùng là khi nào mở ra. Lăng tiên mở miệng hỏi. Dựa theo thiên cơ các suy diễn, nên ngay tại mấy ngày gần đây, hơn nữa địa điểm, ngay tại đông vực. Vũ tiên tử chu môi hé mở, nói. Lăng đạo hữu yên tâm. Sách cổ bên trên từng có ghi lại đại đạo lăng một khi mở ra, sẽ tại trên bầu trời hiển hóa. Đến lúc đó, toàn bộ thiên châu đều biết được. Đều biết được sao? Xem ra, chúng ta đem gặp phải vĩnh viễn đại chiến. Lăng tiên khóe miệng dương lên, không có sợ hãi chút nào, có chỉ là chờ mong. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là thiên cổ không phá đạo lý. Vũ tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Nói, giữa các tu sĩ vì cơ duyên, ngươi tranh ta đoạt rất bình thường, cho nên ta mới muốn cùng chư vị kết thành đồng minh. Dù sao, đại đạo lăng lực hấp dẫn quá lớn, đến lúc đó thiên kiêu trên tấm bia mấy cái yêu nghiệt chắc hẳn đều chạy đến. Đến cứ đến, ta ngược lại thật ra rất muốn biết một chút về mấy vị kia vô song thiên kiêu phong thái. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nhìn về phía vũ tiên tử trong ánh mắt có vài phần nóng bỏng. Đương nhiên, không phải ái mộ cái chủng loại kia nóng bỏng, mà là rất muốn cùng đánh một trận lửa nóng. Phát giác được lăng tiên ánh mắt, vũ tiên tử khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, nói. Ta vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú, nhưng đáng tiếc, ta tạm thời vẫn chưa muốn cùng ngươi đồng thủ. Vậy tạm gác lại ngày sau sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, về sau hướng phía mấy vị thiên kiêu chắp tay một cái, nói. Như là đã đạt thành chung nhận thức, cái kia cũng liền nếu không có chuyện gì khác nghe ngóng ta cáo từ trước. Nghe vậy, Vũ Tiên Tử bọn người đều là vươn người đứng dậy, khách khí đáp lại. Đãi đại đạo Lăng mở ra thời điểm, chúng ta lại tụ. Được. Lăng Tiên cười gật gật đầu, lập tức quay người ly khai đại điện, hướng phía khách sạn phương hướng bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Ngộ Trang Sách. Chương 879. Ngộ Trang Sách. Trong quán trọ, Lăng Tiên nghiêng dựa vào trên giường đá, nhắm mắt trầm tư. Hắn kế hoạch ban đầu là ý định đi trước Lạc Hoàng lĩnh tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát cái con kia chân hoàng biến mất bí mật. Thế nhưng mà, Lạc Hoàng lĩnh hôm nay quy vương gia sở hữu, mà hắn mới vừa cùng vương gia mạnh nhất truyền nhân kết thù. Kể từ đó, mặc dù là đi, vương gia chi nhân cũng không khả năng lại để cho hắn vào. Trừ phi, hắn dùng vũ lực đánh vào đi. Khả năng này ít tồn tại, vương gia đây chính là đông vực một trong những cự đầu trước mắt hắn, cũng không có bổn sự này. Xem ra, Lạc Hoàng lĩnh tạm thời là không thể đi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, đem việc này đè xuống, rồi sau đó suy tư về đại đạo Lăng một chuyện. Thông qua Vũ Tiên Tử miêu tả, thông qua cái kia bản cổ tịch bên trên ghi lại, hắn có thể được ra một cái kết luận, thậm chí là che quan định luận. Đó chính là Tạo Hóa Cung, Bất Hủ Điện, đại đạo Lăng cái này ba cái địa phương, nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Điều này làm cho Lăng Tiên hết sức cảm thấy hứng thú, rất muốn đem bí mật trong đó tìm tòi nghiên cứu đi ra. Huống chi đại đạo Lăng bên trong có thể là có thêm vô số cơ duyên, càng có thể làm cho ôn hồn thụ tỏa ra sự sống sinh mệnh chi tuyền. Mặc dù là dứt bỏ ẩn nút bí mật không nói chuyện, riêng nói sinh mệnh chi tuyền cũng đáng được hắn đi một chuyến rồi. Quyết định như vậy đi, đã Lạc Hoàng lĩnh tạm thời không đi được. Như vậy tính tâm cùng đợi đại đạo Lăng mở ra. Đợi đến lúc sau khi ra ngoài đi thêm ý định. Lăng Tiên làm ra quyết định, rồi sau đó tâm niệm vừa động, từ trong chữ vật đại đem ba tờ sáng thế trang sách lấy ra. Thoáng chốc ba tờ trang sách vàng ấm hiện hiện ở giữa không trung, phóng xuất ra kim quang cùng đạo vận, thập phần huyền diệu, thần dị phi thường. Đúng là trong truyền thuyết sáng thế trang sách. Vật ấy nguyên ở sang thế thiên thư, chỉ có điều bởi vì không biết tên nguyên nhân, rơi lả tả đã thành 3.000 tấm trang sách. Mỗi một tờ đều bao hàm có một loại đại đạo, là tu tiên giới mỗi người tha thiết ước mơ thần vật. Mà ba tờ trang sách là hắn theo Bất Hủ Điện ở bên trong lấy được đấy. Năm đó, Lăng Tiên dùng sức một mình áp chiến lục đại thiên kiêu, cuối cùng nhất độc chiếm ba tờ trang sách. Tuy nói trong quá trình hắn bản thân bị trọng thương, bất quá thu hoạch không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Một chương trang sách đều đã là giá trị liên thành bảo vật, huống chi hay là ba tờ. Chỉ là, tại cầm đến về sau, Lăng Tiên một mực không có tiến hành ngộ đạo. Nguyên nhân là sợ lĩnh ngộ quá nhiều, để cho mình đạo trở nên pha tạp, hỗn tạp, nói trắng ra là, tựu là tham thì thâm. Bất quá giờ phút này, cảnh giới của hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ, tự thân con đường cũng đã xác định. Kể từ đó, tự nhiên là có thể tiến hành ngộ đạo rồi. Thời gian quá lâu, mình cũng đem cái này ba tờ trang sách quên mất. Nhìn qua cái kia ba tờ lưu truyền đạo vận trang sách, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, về sau y phục hàng ngày tiếp theo mảnh ngộ đạo liên múi, ý định tìm hiểu một chút trên trang sách ghi lại nói. Hắn vốn là đem thần hồn quán chú đến tờ thứ nhất trang sách bên trong, lập tức cuốn sách này trang kim quang đại phóng, một cổ huyền nhi hữu huyền đạo vận lưu truyền ra. Về sau, Lăng Tiên trong đầu liền nổi lên một cái ngọn lửa nhỏ. Nó chỉ có to bằng ngón tay, thập phần yếu ớt, phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi tắt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa lại trở thành một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Mà theo thời gian trôi qua, hỏa diễm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hừng hực. Đến cuối cùng đã tạo thành một cái biển lửa, có phần thiên trừ hải oai. Hỏa một đạo sao? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú lĩnh ngộ lấy trong đầu vô tận hỏa diễm. Tuy nói hắn không có lửa đạo thần thông, nhưng là sáng thế trên trang sách ghi lại chỉ là nói, vô hình vô chất mà nói. Bất luận một loại nào đối với tu sĩ mà nói đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đạo là gì? Nó vô hình vô chất, đã là một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, cũng là một loại thiên địa quy tắc. Hoặc là nói, là thiên địa bản chất. Tựu giống với giá chương hỏa đạo trang sách, nó ghi lại là được lửa bản chất. Chỉ cần đem hiểu thông, vậy liền đồng đẳng với là ở lĩnh ngộ lửa bản chất trực chỉ căn bản. Phải biết, tánh mạng tu hành quá trình, là được tại truy tìm đạo đích căn bản. Mà sáng thế trang sách đồng đẳng với là đem căn bản bày ở trước mặt, chỉ cần hiểu thông, liền có thể thẩm tách đại đạo bản chất. Nói cách khác, là được đem làm tu sĩ khác đau khổ truy tìm đại đạo lúc, sáng thế trang sách cũng đã đem đại đạo bày tại kẻ có được trước mặt của, cái này là bực nào nghịch thiên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, sáng thế trang sách mới có thể trở thành mỗi người tha thiết ước mơ thần vật. Đương nhiên, sáng thế trang sách tuy nhiên huyền diệu vô song, nhưng là chỉ là cấp ra một cái tương đối tạm biệt đường tắt. Có thể không đi đến đỉnh phong, lấy được huy hoàng thành tựu còn phải xem kẻ có được năng lực. Hoặc là nói là ngộ tính. Mà thứ này, Lăng Tiên gần đây ba y đe không thiếu. Vì vậy, khi hắn tính tâm lĩnh ngộ 10 ngày sau, liền tại hỏa một đạo bên trên nhập môn. Không thể không nói, cái tốc độ này rất nhanh, mặc dù là có sáng thế trang sách cùng ngộ đạo liên mũi trợ giúp, vẫn là rất nhanh. Nếu là thay đổi thường nhân, không có thời gian mấy năm, mơ tưởng nhập môn. Mà ở nhập môn về sau, Lăng Tiên liền không cách nào tiếp tục tham ngộ rồi. Bởi vì bất luận một loại nào đại đạo đều là cực sự mênh mông huyền diệu, cho dù hắn ngộ tính cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tiếp tục tham ngộ rồi. Cho nên, Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ ngộ đạo cảnh bên trong lui ra. Về sau, hắn tâm niệm vừa động, ngón trỏ phải lập tức toát ra một cái ngọn lửa nhỏ. Không phải phần tà thần diễm, mà là dùng đạo ngưng kết mà thành phàm trần lửa. Khi bất luận một loại nào thiên địa đại đạo sau khi nhập môn, cũng có thể trực tiếp vận dụng thiên địa quy tắc, để hình thành lực lượng, nguyên lý này cùng thần thông đồng dạng. Nói trắng ra là, thần thông thuật pháp là được đạo vật dẫn. Cho nên, đương Lăng Tiên tại hỏa một đạo bên trên sau khi nhập môn, liền có thể kích phát ra hỏa diễm. Đương nhiên, không có uy lực gì, bất quá điều này đại biểu ý nghĩa lại không giống người thường. Chỉ là lĩnh ngộ 10 ngày, ta liền tại hỏa một đạo nhập môn, sáng thế trang sách quả nhiên không giống người thường. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cũng có vài phần vui sướng. Tuy nói hắn biết rõ, chính mình trước mắt chỉ là nhập môn, căn bản không coi là cái gì. Nhưng khi hiểu thông hỏa một đạo về sau, vậy liền đồng đẳng với là thẩm tách một loại thiên địa đại đạo. Hoặc là nói, là ở hỏa một đạo bên trên đi tới được đỉnh phong. Tiếp đó, liền nhìn xem mặt khác hai tờ trang sách đều ghi lại cái gì đại đạo sao. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem hỏa đạo trang sách thu vào chữ vật đại. Về sau, thần hồn liền quán chú đã đến tấm thứ hai trên trang sách. Nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là, tờ này trang sách lại là trống không. Thượng diện chỉ vẹn vẹn có đạo vận truyền lưu, cũng không có ghi lại nói. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, thập phần khó hiểu. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thế nhân đều nói tam thiên đại đạo, nhưng trên thực tế, đại đạo vô hình, hữu khởi có định số. Cái gọi là tam thiên đại đạo bất quá chỉ là một ví von, chân chính có bao nhiêu chủng đạo, không có người nói trở nên rõ ràng sở. Bất quá có một chút có thể khẳng định, sáng thế trang sách quả thật có 3.000 tấm. Chỉ là chỗ trống trang sách tác dụng, Lăng Tiên lại không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói, chỉ là vì góp đủ số sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, rất nhanh liền lắc đầu bật cười, hủy bỏ điều phỏng đoán này. Về sau, hắn tạm thời không để ý tới cái này tờ trống trang sách, đem thần hồn quán chú đã đến tấm thứ ba trên trang sách. Mà tờ này trang sách cùng trước một chương là giống nhau, đều là không có đạo vận lưu chuyển, thì không có ghi lại nói. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy kỳ quái. Sang Thế Thiên Thư chính là xưa nay chí cao thần vật một trong cùng Khai Thiên Thần Phủ đặt song song. Nó từng cái bộ phận đều có được không thể tưởng tượng nổi chi lực, tuyệt không khả năng tồn tại vô dụng bộ phận. Nói cách khác, cái này hai tờ chống trang sách cũng không phải là vô dụng, mà là có thêm Lăng Tiên đoán không được diệu dụng. Đến tột cùng là cái gì?